Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, thứ 787 chương Tối Cường Sỉ Nhục 02. Nàng làm nhiều chuyện như vậy, Ngọc Lưu bọn họ là tuyệt đối sẽ không làm cho nàng dễ chịu. Thế nhưng nàng bị ngăn lại á huyệt, trên người vừa chua xót mềm vô lực, không biết chuyện gì xảy ra, trải qua sau đêm đó. Nàng liền đặc biệt cần nam nhân, cơ hồ ly khai nam nhân liền cảm thấy toàn thân không thoải mái. Bây giờ cởi sạch quần áo, bị nhiều như vậy nam nhân nhìn, nghe bọn hắn nói hạ lưu lời, thân thể lại là càng thêm có phản ứng, hận không thể lập tức có người đến hung hăng thương yêu nàng. Nhưng nàng nhưng trong lòng lại cực độ nhục nhã, không kiềm chế được, ăn xin căn bản không có chạm qua nữ nhân. Bây giờ trước mắt sống sắc sinh hương đâu có thể chịu được. Không bao lâu hai người liền bắt đầu pít tông vận động. Mặc dù Vĩnh Ninh không phát ra được thanh âm nào, đãn trên mặt rõ ràng vui mừng thần sắc còn là nói cho mọi người. Nàng rất hưởng thụ, mọi người nhìn thấy hai người tận nhiên thực sự bên đường liền bắt đầu đi chuyện nam nữ. Rất là cảm thấy khó xử, đãn nhiều hơn là đúng Vĩnh Ninh không thèm khinh. Coi như là cưỡng gian cũng có thể như vậy hưởng thụ. Cô gái này quả nhiên là trời sinh dâm phụ, không biết nhục nhã, chính là không biết đây là đâu ra nữ nhi, nhất định là tổ tiên làm quá nhiều chuyện thất đức, mới có loại này con cháu. Nam nhân nhìn thấy tình cảnh như thế, trong lòng cũng là chán ghét, có loại này chủ tử, hắn đâu cảm thấy buồn nôn, thế nhưng hắn chỉ là ám vệ mà thôi. Bây giờ ván đã đóng thuyền, cứu người hay là không cứu, hắn cũng lấy bất định chú ý, hơi cao mày liếc nhìn đang giao hợp hai người, nam nhân truyền âm nhập mật cấp trong đám người thuộc hạ. Trở lại bẩm báo Thái Hậu, dò hỏi bước tiếp theo thủ tục, ai cũng không có chú ý tới, trong đám người một mặt bóng đen lặng yên không một tiếng động ly khai. Bích Liên cũng không có như cùng khác nữ tử bàn. Không dám nhìn này cảnh tượng, mà là tha thú vị vị nhìn hai người kia, phục lại nhìn một chút nam nhân sắc mặt, hơi hiện ra đồng tình nói. Ta nghe nói nàng trước đây thường xuyên tương chưa hoàn thành nhiệm vụ thủ hạ lột da. Sau băm nấu canh, không biết ngươi sau khi trở về là cái gì kết cục. Bích Liên lời làm cho nam nhân biến sắc, chuyện này hắn cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Đãn theo trước mắt nữ tử trong miệng nói ra, càng làm cho lòng người lạnh ngắt hòa khó chịu. Hắn rõ ràng có thể nhìn thấy nữ tử trong mắt khinh hòa đồng tình cùng với trào phúng. Bọn họ bất quá chính là Thái Hậu Hòa Vĩnh Ninh bên người một con chó mà thôi. Cắn không chết người tự nhiên sẽ không lại giữ lại. Biết bao đáng buồn, cô nương biết đích thực nhiều, nam nhân rất lâu mới nhàn nhạt nói một câu nói như vậy. Sắc mặt ám trầm không ít, Bích Liên hơi nhíu mày, không nói gì, lại đưa mắt dừng lại ở bậc thềm trên, trong lòng ảm đạm một mảnh, không biết chủ tử như thế nào. Bên kia, Sát Linh và Hình Bộ Kinh Triệu phủ nhân bao vây công chúa phủ. Bắt đầu giết phản kháng mấy người, giết gà dọa khỉ sau, liền không có người còn dám tạo từ. Sát Linh ngồi ở phòng khách chỗ chính trên. Nhìn Vĩnh Ninh 20 phò mã, sắc mặt quái dị, không biết đang suy nghĩ gì. Này trong phủ chỗ tối đến cất giấu nhân, nhưng Sát Linh bất động tiếng vang, chưa nói bắt người, nhưng trong lòng thì một khác lần tính toán, bàn tính toán thời gian, nghĩ hẳn là không sai biệt lắm. Quả nhiên một khắc đồng hồ hậu, liền có thị vệ tiến vào bẩm báo. Trong cung người đến, Sát Linh nhíu mày, trái lại rất tò mò. Là ai phải tới, lại liếc nhìn 20 sợ đến đi đứng mềm nhũn nam nhân. Phất tay một cái làm cho người ta dẫn theo xuống. Giây lát hậu, trong cung nhân bị mang vào hậu, Sát Linh sắc mặt trầm trầm, xem ra hoàng đế căn bản là ngầm đồng ý Thái Hậu. Công chúa hành động, bây giờ vậy mà nhượng tâm phúc của hắn hòa người của Thái Hậu cùng đi công chúa phủ. Hoàng thượng phái tới cấm quân thống lĩnh Hàn Dũ. Mà Thái Hậu thì lại là bên người Thái Giám Tổng Quản Minh Công Công. Hết chương.